Cực phẩm thần y, chương 468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người phụ nữ mặc đồ trắng ngay lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ và xếp thành hàng cùng Đàm Minh Y gần như cùng một lúc. Có tổng cộng 5 mỹ nhân mặc đồ trắng, bao gồm Đàm Minh Y, có 5 màu đen, đỏ, xanh, trắng và vàng trên thanh kiếm của họ. Điều khiến Trần Gia Bảo ngạc nhiên hơn cả là 5 người phụ nữ của Đàm Minh Y có mối liên hệ mờ nhạt với nhau. Như thể 5 người được kết hợp thành một ngũ uẩn kiếm hình. Trần Gia Bảo thì thào lặp lại. Thật thú vị, trên núi Hồng Lĩnh không khí trang nghiêm, đại chiến sắp bắt đầu. Cùng lúc đó, mặc dù cửa đóng chặt, Lục Bảo Ngọc không thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Nhưng cô ta có thể cảm nhận được rằng kể từ khi Đàm Minh Y sử dụng cái gọi là ngũ uẩn kiếm hình, trước mắt của cô ta như đột nhiên hiện ra các hình hình học. Khi lên cao, nếu như Lục Bảo Ngọc cảm thấy linh khí của Đàm Minh Y vẫn như núi cao, thì bây giờ chính là đỉnh Everest. Chưa nói tới việc leo lên trèo qua, chỉ cần đến chân núi cũng khiến người ta kinh hãi. Thật là khủng khiếp. Linh khí và sự tu luyện của 5 người Đàm Minh Y đã hoàn toàn hòa hợp với nhau. Khí tức này không thể yếu hơn tông sư hậu kỳ. Trần Gia Bảo đối mặt với năng lượng quyết định sinh tử này, anh có thể chống đỡ nổi không? Lục Bảo Ngọc vừa sốc vừa lo lắng. Đặc biệt là khi chất độc lạ của Trần Gia Bảo vẫn còn trong cơ thể cô ta. Nếu Trần Gia Bảo chết, cô ta cũng sẽ phải chôn cất cùng Trần Gia Bảo. Dưới sự phân tâm khi cô ta đang chơi thập diện mai phục, một số âm tần của bài đã bị chơi sai, tiếng đàn bối rối, mưa gió càng đặt ra tình thế nguy cấp. Đột nhiên, Đàm Minh Y lạnh lùng nói, Trần Gia Bảo, anh chết chắc rồi. Nói xong, 5 người phụ nữ quanh Đàm Minh Y như có mối liên hệ tâm trí với nhau, đồng thời phóng về phía Trần Gia Bảo, như thể 5 nàng tiên nữ đang bay, đen đỏ xanh trắng và vàng, 5 màu năng lượng lộng lẫy, tràn ngập sắc màu, nhan sắc rất xinh đẹp, nhưng dưới vẻ ngoài xinh đẹp đó lại ẩn chứa nguy cơ giết người nguy hiểm nhất trên thế gian. Đột nhiên, Trần Gia Bảo cảm thấy, có một cỗ kiếm ý mạnh mẽ khóa chặt chính mình, kiếm ý này có tinh thuần rất lớn. Như thể nó được linh khí khắp nơi linh trên trời và dưới đất hội tụ lại. Khắp nơi đều là kiếm ý này. Trần Gia Bảo cũng cảm thấy mình muốn trốn thoát cũng trốn không thoát được. Thế nên anh buộc phải tiếp chiêu này. Tuy nhiên, Trần Gia Bảo xứng đáng là cao thủ của giới võ thuật. Đối mặt với một kiếm ý đáng sợ như vậy, thay vì sợ hãi, anh lại cười, hào khí cam vân, nói. Đến đây đi, Trần Gia Bảo theo đà leo tới đỉnh. Tảng đá dưới chân đột nhiên nứt ra từng ly từng tí. Một tay cầm kiếm sải bước về phía 5 người phụ nữ của Đàm Minh Y, càng lúc càng nhanh. Lực đánh của họ càng ngày càng mạnh. Khoảng cách của anh với những người phụ nữ này ngày càng gần. Hừ, không biết sống chết. Đàm Minh Y hai mắt lóe lên vẻ khinh thường, đồng thời mang theo uy áp vô thượng hình kiếm, trong lòng tùy ý xoay chuyển, 5 nữ tử đều bắn ra kiếm khí, đột nhiên ngũ sắc lộng lẫy, đập về phía Trần Gia Bảo. Sống chết của tôi, cô cũng có năng lực định đoạt. Trần Gia Bảo chế nhạo, như thể trường kiếm trong tay ẩn chứa uy lực tối cao. Anh đột nhiên cầm lên, và chạm với 5 thanh trường kiếm của Đàm Minh Y. Trần Gia Bảo đã chọn phong cách thi đấu dữ dội và nguy hiểm nhất một cách ấn tượng. Cứng đối cứng, khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng đầy màu sắc tỏa sáng, như thể bao phủ toàn bộ núi Hồng Lĩnh, nhưng cũng ngăn cản tầm nhìn của mọi người và khiến họ không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra bên trong. Lục Bảo Ngọc đột nhiên lo lắng, thậm chí cô ta còn ngừng chơi đàn. Cô ta rất muốn biết kết quả. Hừm, thực sự không biết sống chết. Ngũ uẩn kiếm hình là một trong những đặc thù của môn phái. Một khi đội hình kiếm được triển khai, sức mạnh của 5 người có thể được tích hợp, Đó chắc chắn là đội hình kiếm tối cao có thể tấn công và rút lui. Hơn nữa, cô Đàm vốn là một cao thủ cường hãn trong các sư phụ thời kỳ đầu. Ngay cả tôi đây cũng khó có thể đối mặt với đội hình kiếm mà cô ta sử dụng. Bản thân Trần Gia Bảo còn muốn chống lại đội hình kiếm do tiểu thư Đàm tung ra. Thật sự rất ngu ngốc. Hàn Đông Húc lắc đầu cười thầm, vẻ mặt đầy vẻ khinh thường. Triệu Đức Minh nghe thấy những lời của Hàn Đông Húc, một tia vui mừng lóe lên trong mắt ông ta. Ông ta hỏi với vẻ mặt đầy mong đợi. Nói như vậy, Trần Gia Bảo hẳn là sẽ trọng thương rất nghiêm trọng. Hơn cả trọng thương nghiêm trọng. Tôi dám khẳng định dưới kiếm của cô Đàm, Trần Gia Bảo nhất định sẽ chết. Hàn Đông Húc rất chắc chắn. Trần Gia Bảo chắc hẳn nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ. Triệu Đức Minh vui mừng khôn xiết và xúc động nói. Tốt tốt tốt, ông trời cuối cùng cũng có mắt nhìn. Trần Gia Bảo cuối cùng cũng chết. Sự trả thù cho cái chết của con trai tôi sắp được hoàn thành. Đột nhiên, chỉ nhìn thấy ánh sáng sặc sỡ. Một giọng nói chế giễu truyền đến. Ai đã cho các người sự tự tin rằng một thanh kiếm đơn thuần có thể giết chết Trần Gia Bảo tôi, cách chương.